chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, người đều có lục đạo luân hồi. Chuyển thế đầu thai, chương 615, người đều có lục đạo luân hồi. Chuyển thế đầu thai, Cố Nam Tích an ủi nàng nói, không có việc gì. Chờ tốt nghiệp về sau chính chúng ta sinh, Nạp Lan Y Y một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng nói. Hảo, đến lúc đó chúng ta sinh một oa ta đi. Người mẹ nó cho rằng ngươi là heo mẹ sao? Cư nhiên còn một oa, bất quá. Hai người thoạt nhìn cảm tình thực không tồi, cư nhiên đều tới rồi lưu sinh oa đề tài. Ha ha ha. Đây là nàng rất vui lòng nhìn đến, đột nhiên, quản gia gia gia tiến vào bẩm báo nói. Tiểu thư, ngài cùng Tư Đồ thiếu gia bằng hữu tới, Lộ Hòa Phong chạy nhanh nói. Là Diệp Thu bọn họ, ta gọi điện thoại kêu tới hỗ trợ. Phía trước không biết ngươi sẽ trở về, Trần Thanh Thanh cảm động nói. Đa tạ các ngươi ở ta cùng Tư Đồ Phong không ở thời điểm. Đối nhà ta như vậy chiếu ứng. Nha đầu, chúng ta chi gian sớm đã không cần nói này đó lời khách sáo, ta biết. Chính là ta còn là tưởng nói. Có người khuynh tẫn cả đời cũng có được không được một cái tri kỷ bằng hữu, nhưng nàng Trần Thanh Thanh lại có được nhiều như vậy. Có đôi khi, cảm giác ông trời cho nàng như vậy nhiều trắc trở, thực không công bằng, nhưng có đôi khi rồi lại cảm thấy thực công bằng, lại nhiều trắc trở đều đi tới. Không phải sao, còn có được nhiều như vậy kiên cường hậu thuẫn, đi. Thỉnh bọn họ tiến vào. Hôm nay chúng ta phải hảo hảo tụ tụ. Là, tiểu thư, chỉ chốc lát sau, hạng nặng võ trang Diệp Thu cùng Ma Tư đám người, đều bị thỉnh tiến vào, cơ hồ đều là một thân áo ngụy trang. Tùy thân mang theo giả súng ống cùng bom, Diệp Thu cả người thoạt nhìn nhất khoa trương. Cơ hồ bom treo đầy toàn thân, ta đi, đây là muốn đi một trận tử chiến sao? Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy súng ống đạn dược. Trực tiếp bị dọa đến trốn đến Cố Nam Tích cùng Lộ Hòa Phong phía sau, Cố Nam Tích nói. Đừng sợ, là người quen, ta biết là người quen a, nhưng thật nhiều bom a, này đó ta chỉ ở điện ảnh gặp qua đâu. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Này đó ta đều chạm qua, còn dùng bom tạc hủy quá phi cơ, nha đầu thúi. Vừa trở về liền khoác lác, ta đi, này liền tính khoác lác. Kia lão nương ở một thế giới khác đều dùng siêu năng lực đánh chết không ít người. Người không phải càng không tin. Cho nên ba ba mụ mụ nói giấu giếm thế giới kia sự tình. Là chính xác cử chỉ, Diệp Thu trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười đi tới nói. Thanh Thanh nói, ta có thể làm chứng. Nàng xác đã từng tay không ném bom tạc hủy hoại một trận phi cơ. Nằm thảo, kia trên phi cơ có người sao? Nạp Lan Y Y kinh hô, có thiên, nha đầu, người cư nhiên giết qua người. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, thì tính sao, bất quá đều là chút người xấu mà thôi. Hơn nữa, ta không ngừng giết qua người, còn tức chết hơn người đâu. Diệp Tu nhướng mày nói, chẳng lẽ là Hắc Mặc Tư, nghe nói hắn đã chết, lại không biết là người phương nào hạ tay, không sai. Chính là ta. Hắn bị ta cấp tức chết rồi, lợi hại nha đầu. Toàn thế giới trừ bỏ Diêm La ở ngoài. Ta nhất phục ngươi, thiệt tình mạc bị Diệp Thu loại này cấp bậc nhân vật bội phục. Trần Thanh Thanh vẫn là thực tự hào, đứng dậy cùng bọn họ từng người chào hỏi nói. Hải, Diệp Thu, Ma Ti, Mộ Tư, có thể lại lần nữa nhìn thấy các ngươi. Ta thật cao hứng, Ma Ti chạy nhanh nói. Nữ thần, chúng ta cũng là, các ngươi không ở này mấy tháng. Chúng ta quả thực sống một ngày bằng một năm a. Mộ Tư mắt trợn trắng nói. Là Sophia công chúa không có đáp ứng ngươi cầu hôn này mấy tháng. Ngươi mới sống một ngày bằng một năm đi. Cái gì, Sophia cư nhiên cùng Marty còn có liên lụy. Khụ khụ, đây là bất chi bất giác chung. Lại muốn xuất hiện một đôi sao. Nhưng Sophia như vậy cao nhã một người, xứng cấp Ma Ti cái này ngựa giống, ông trời ngươi hố cha a, xứng cái Mộ Tư cũng đừng xứng cho hắn hảo sao, quả thực hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu, Mati phản bác nói. Cũng có đi, đúng rồi Thanh Thanh, người đến giúp ta, Sophia công chúa nàng không thích ta, ô ô, ta hảo đáng thương, không ai muốn, toàn bộ đều có đôi có cặp, theo ta một người đơn, toàn bộ, không phải có mộ tư bồi ngươi sao? Hắn, A Phi, sớm thoát đơn hảo sao? Ta dựa, mộ tư cư nhiên cũng thoát đơn, tốc độ này, cảm giác trở về một chuyến. Toàn bộ đều thời tiết thay đổi, trong chốc lát đến tìm Nạp Lan Y Y hảo hảo hỏi một chút. Xem còn có hay không khác đại tin tức, lúc này nàng tò mò là. Mộ tư, người thật thoát đơn, ân, là ta người tình đầu. Ta tìm rất nhiều năm, sắp tới mới tìm, người tình đầu. Xin hỏi là từ khi nào bắt đầu mối tình đầu? Tử ngâm chính là từ nhà trẻ liền bắt đầu a. Mộ tư sắc mặt hơi mang một tia mất tự nhiên nói. Sơ chung thời điểm kia còn hảo, cũng không tính sớm, hiện tại tiểu học liền bắt đầu yêu sớm hảo sao. Chúc mừng ngươi, khi nào đính hôn, nhớ rõ cho ta biết cùng Tư Đồ Phong, cảm ơn. Nhất định, Mati đều mau khóc ra tới, tỏ vẻ, ta cũng tưởng thỉnh các ngươi uống rượu mừng a. Nhưng Sophia nhưng vẫn không chịu nhả ra. Nhắc tới Sophia, Lục Cảnh Dương hơi có chút xấu hổ, dù sao cũng là đã từng theo đuổi quá hắn nữ nhân, Trần Thanh Thanh. Nhướng mày nói, người cải tà quy chính lại đi truy nhân ra đi. Từ Sophia đã từng thích Lục Cảnh Dương loại này loại hình nam nhân. Đủ để nhìn ra, Sophia thích thâm tình nam nhân, thích có chuyện xưa có ý nhị nam nhân, mà Mati hoàn toàn không phù. Hợp hảo sao, không có chuyện xưa. Cũng không thâm tình, Sophia có thể nhìn chúng hắn mới là lạ. Mati lại nói, ta đã không chạm vào nữ nhân thật lâu hảo sao. Vì nàng, ta cũng coi như là giữ mình trong sạch, nhưng nàng chính là không đáp ứng, mộ tư cười nói. Người gấp cái gì, có đáp ứng hay không nàng về sau không đều về ngươi. Anh quốc hoàng thất cùng châu Âu hoàng thất đã hòa thân. Điều động nội bộ danh ngạch. Còn không phải là hai người các ngươi sao? Chính là, cường vặn dưa, ăn không ngọt a, gia tộc an bài, cũng không phải nàng chính mình vui, từ từ tới đi. Rốt cuộc lâu ngày thấy lòng người, đều là đã trải qua một chút sự tình, mới có thể học được quý trọng, mỗi người đều giống nhau, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại là. Điển hình trường hợp này một đôi, trải qua quá nhiều. Chỉ sợ trừ bỏ sinh tử ở ngoài, không ai có thể đủ phân đến khai bọn họ đi. Không nghĩ tới, hiện tại đã tới rồi, liền tính sinh tử cách đôi đường, cũng vô pháp tách ra hai người bọn họ, tỏ vẻ Tư Đồ Phong đã nghịch thiên, trùng động trong không. Gian, đó là một mảnh đen như mực đất trống, nơi này chính là hai cái thế giới thông hành con. Đường, lão quy ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm thời gian, giờ phút này lại bị nó chủ nhân. Thần chủ đại nhân bức bách mở miệng, nó biến ảo thành nhân hình. Vẻ mặt khổ bức nói, thần chủ đại nhân, ngài cũng đừng bức bách tiểu nhân, người đều phân phó qua, bất luận kẻ nào đều không được lộ ra, mặc dù là này một đời ngài. Này một đời, chẳng lẽ ta phía trước còn có đời trước? Tự nhiên, người đều có lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, người biết ta đời trước sự tình, đâu chỉ đời trước, mỗi một đời đều biết hảo sao. Tỏ vẻ thần chủ đại nhân ngài cùng thần nữ đại nhân lan lộn mệt mỏi sao? Mệt mỏi liền hồi thiên cung đi lên nghỉ ngơi đi, đừng đùa nữa, các ngươi không mệt chúng ta đều mệt mỏi. Hết chương.